Kiếp Thiên Vận, chương 678, Oán Độc, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Hạ Nhất Thiên. Điện thoại đối diện, một cái lão nhân thanh âm hùng hồn vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh âm này làm ta sửng sốt một chút. Có thể có bực này dưỡng khí công phu, rất có thể là quan phương bên kia. Cho nên thực khách khí nói, ta là, cũng không biết các hạ là ai. Ta là Lệnh Hồ Nhiên, lệ thuộc trung tâm, huyền cảnh cục cục trưởng. Người chuyện ta theo Trương Chấn Tiêu kia hiểu qua, tứ phương đạo môn đại hội phải cùng ngươi không nhiều lắm quan hệ. Người cùng chúng ta cũng có một chút liên quan. Cho nên ta chuẩn bị để ngươi tại đạo môn bên trong được cái gì tin tức lúc tận khả năng phản hồi cho chúng ta. Bởi vì theo chúng ta được đến tin tức, tứ phương đạo môn một bộ phận người nghĩ muốn sử dụng lần này hội nghị làm một ít cái gọi là đại sự, sẽ làm cho quốc gia bị nhận tổn thất nhất định, thừa cơ đem nguyên là trật tự xáo trộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng ta sinh ra lo nghĩ, đem nguyên là trật tự xáo trộn, nhưng ta cũng là đạo môn một phần tử. Nếu như ta cùng quan phương cấu kết với nhau, đây chẳng phải là thành hỏng hỗn loạn cứt chuột rồi. Nông quốc phú bên kia cũng muốn biết tin tức, quan này phương thì trực tiếp lên lớn nhất vị kia, vẫn là cái cục trưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật đáng tiếc, chuyện này ngươi tìm nhầm người. Ta chỉ sợ giúp không được gì. Dù sao ta cũng là đạo môn bên trong người. Làm gian tế loại này chuyện, ta sẽ không đi làm. Có lẽ đều cho rằng ta có thể không thèm đếm xỉa, cho nên mới sẽ thật muốn đến tìm ta à, không có quan hệ. Chúng ta cần chỉ là tại sự tình phát sinh trước đó, đem tình báo nói cho chúng ta biết. Lệnh Hồ Nhiên nói xong, tựa hồ trầm ngâm hạ. Lại nói, ngươi có thể ngẫm lại Tổ Vân, ngẫm lại Phó Thanh Vân. Những này năm đó là đau đầu, hiện tại vẫn là đau đầu người. Bọn họ địa tiên, lại vẫn không có ý định ẩn giật rừng sâu núi thẳm. Còn nghĩ đổi đủ loại phương pháp đi khống chế cùng bóc lột thế gian này hết thảy. Thậm chí không tiếc cùng chúng ta quan phương là địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta sau khi nghe xong sắc mặt không khỏi biến đổi. Này Lệnh Hồ Nhiên là ai? Lại dám gọi thẳng địa tiên lão tổ tên. Ngoại trừ ta như vậy cùng Tổ Vân có thù, chỉ sợ không ai sẽ như vậy kêu a. Hơn nữa còn cùng ta nói tới bọn họ phạm sai lầm. Khẩu khí lớn đến có thể hù chết người. Phó Thanh Vân là ai? Ta do dự hạ. Hắn để Tổ Vân là đối thủ một mất một còn của ta. Kia Phó Thanh Vân ta liền nhận biết cũng không nhận ra. Như thế nào nhiều hơn như vậy cái nghiêu nhân ra tới? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người không biết Phó Thanh Vân, ta cho là ngươi cũng cùng hắn có thù. Thế mà liền hắn tôn tử cũng dám giết. Lệnh Hồ Nhiên Vân đạm phong khinh nói. Ta hít một hơi lãnh khí. Lúc này thật đúng là xảy ra chuyện. Chẳng trách Phó Thu Sinh tuổi còn trẻ như vậy lợi hại. Nguyên lai ngoại trừ La Thiên Tốc là hắn nãi nãi, còn có cái địa tiên ra ra. Đều nói ta chọc tổ ong vò vẽ. Hiện tại ta xem như có thể hiểu được chuyện này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đỗ Cổ Kiếm, Tổ Vân, Phó Thanh Vân, cùng ba cái tiên cấp những người khác đối hám. Ta quả thực là điên rồi. Hệ ao hoa kỹ, người không phải ta giết. Các ngươi nói thế nào không được. Ta thành thật trả lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phó Thu Sinh chưa chắc là ngươi giết. Bất quá La Thiên Tốc lại là. Phó Thanh Vân đồ tử đồ tôn bắt không được ngươi. Ngươi cho rằng liền không sao rồi. Đến tứ phương đạo môn đại hội, nếu như hắn một địa tiên muốn làm khó dễ, chỉ sợ một cái ngộ đạo kỳ thẻ đánh bạc. Đối với phương Nam đạo môn mà nói, đối với cái khác phương đạo môn mà nói, còn chưa hẳn có thể để cho hắn phương đạo môn vì ngươi làm tấm mộc. Lệnh Hồ Nhiên cười ra tiếng, tựa hồ đối đãi con mồi lẫn nhau truy đuổi lão thợ săn. Đang chờ tùy thời chen vào một chân, trong lòng ta cũng cảm thấy nguy hiểm. Lần này tứ phương đạo môn đại hội, Tổ Vân cùng Phó Thanh Vân khẳng định phải đến, mà phương Nam đạo môn đã không có địa tiên. Phía Tây có hay không ta không biết, nhưng khẳng định cùng ta không có liên quan. Nhưng muốn ta làm phản đồ, giống như cũng quá làm khó. Dù sao Tôn Tâm Bình cùng ta quan hệ không tệ, ta cũng không thể bán hắn a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như thế nào, vẫn là cái kia biện pháp cũ. Chúng ta tại trong tối giúp ngươi giải quyết cùng quét sạch sẽ một chút phiền toái. Ngươi ở bên trong an toàn, liền hướng trở về cho chúng ta truyền ít tài liệu đi. Ta do dự một chút, chỉ có thể nói. Liên quan tới Nam Bộ Đạo Môn sự tình, ta hết thảy không thể nói. Cái khác ba phương diện trước hết để cho ta cân nhắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ ngươi nhìn thấy bọn họ gương mặt thật, ngươi sẽ còn gọi điện thoại cho ta. Hơn nữa tin tưởng cái này thời gian hẳn là cũng sẽ không quá lâu. Lệnh Hồ Nhiên nói xong cúp xong điện thoại. Tuyết lớn ngập núi, trên đường không có một cỗ xe. Ta đi thật dài một đoạn đường, vẫn cứ không thấy được thành thị nơi. Hoàn toàn bất đắc dĩ, tìm cái không có người nào đường núi. Ta triệu hoán tật hành quỷ tiếp tục tiến lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cuộc tại mấy giờ về sau, ta đi tới một cái trấn nhỏ. Trấn thượng tìm chiếc xe buýt, lái xe chạy tới Hàn San San bọn họ tại địa phương. Nửa đường Trương Tố Ly gọi điện thoại tới, đem ta vừa rồi phát nàng tên xác minh hạ, xác định trình báo thành dưới tay ta người. Đây cũng là đặc quyền tại tác quái. Tôn Tâm Bình cấp cho ta thuận tiện rất nhiều. Cơ hồ ta chuyện đều là hắn hỗ trợ quan tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất có thể là quan phương tham gia. Hay là Thanh Hư Đạo không có ý định tại trong biển người mênh mông phí công phu tìm ta. Ta thế mà an toàn đến Hắc Long tỉnh cảnh nội, liền ta đều cảm thấy rất giật mình. Bất quá bây giờ còn không phải thực an toàn. Muốn phòng ngừa bỗng nhiên mà đến tập kích, cho nên ta chuyên đi là nhiều người lộ tuyến. Dù sao đạo môn tổng thể vẫn là muốn bận tâm chính nghĩa một phương mặt mũi. Sẽ không tùy tiện tại phàm nhân trước mặt động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuyết cũng không phải là không gián đoạn rơi xuống, nhưng một số địa phương tuyết xác thực rất lớn. Xe bus có đôi khi đều được đi rất chậm, cũng không biết tới nơi nào. Trạng vạng tối thời điểm, con đường phía trước lâm kiểm, một đám cảnh sát giao thông cùng cảnh sát hỗn hợp đội ngũ ngay tại phía trước chặn đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhíu nhíu mày, hiện tại còn có tuyết rơi. Cảnh sát giao thông không đi khơi thông con đường, chạy này chắn đường làm gì? Lái xe xuống xe, hỏi ít chuyện, thuận tiện thông lệ kiểm tra hạ. Một cái mặt tròn cảnh sát giao thông gõ cửa một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lái xe nhìn thấy cảnh sát giao thông liền luống cuống, vội vàng mở cửa, xuống về sau, hai cảnh sát liền lên xe, bắt đầu kiểm tra thẻ căn cước. Ta xem những cảnh sát này rất không thích hợp, trong lòng lập tức có mâu thuẫn. Đến ta thời điểm, ta lấy ra một chương lôi hổ cho ta dự bị thẻ căn cước. Cảnh sát này nhìn thoáng qua thẻ căn cước, lại nhìn ta một chút. Liền đem thẻ căn cước còn đưa cho ta. Đi kiểm tra vị kế tiếp hành khách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhẹ nhàng thở ra, ta nhắm mắt lại chờ đợi kiểm tra kết thúc. Kết quả hai cảnh sát xuống về sau, xe chậm chạp không có thể mở đi. Không ít hành khách tiếng oán than dậy đất đứng lên. Mà rất nhanh, một cái thoạt nhìn như là đội trưởng người lên xe. Cái mũ của hắn kéo đến rất thấp. Hai con mắt như cùng chết mắt cá, quét một đám hành khách, cuối cùng như ngừng lại trên người ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta vừa nhìn, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Đây không phải huyền môn tu sĩ a, thế nào lại là cảnh sát? Người kia xem hết thảy hành khách về sau, hướng về ta đi tới. Ta trong tay niết một trương hồng phù, cảnh giác chuẩn bị động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Nhất Thiên, xuống xe đi, người khác không biết ngươi, ta lại sẽ không nhận lầm. Người xa lạ kia thấp giọng nói, ngươi nhận lầm người, ta ban ngày biệt tích thế mà phát hiện. Không thể nào, hắn từ chỗ nào nhìn ra được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không xuống xe, đại giới có thể sẽ rất lớn. Toàn xe người, mệnh đều tại trên tay ngươi. Dưới sơn đạo tuyết, đường trượt, kiềm chế một chút. Lạ lẫm người trung niên lạnh lùng nói. Hèn hạ, ta mặt âm trầm. Đi theo này lại cũng có ngộ đạo kỳ người trung niên xuống xe. Ta đạp ở đất tuyết bên trong thời điểm. Lái xe cuối cùng là lên xe. Không biết cho cảnh sát nói cái gì. Xe thế nhưng trực tiếp lái đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đám cảnh sát cùng cảnh sát giao thông nhìn ta một chút. Sau đó tất cả đều lên xe rời đi. Còn lại người trung niên kia ở lại chờ ta. Có lời cứ nói, có dám cứ thả. Uy hiếp ta người không phải là không có. Nhưng kết cục không có mấy cái tốt. Ta có chút phẫn nộ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các sư huynh sư tỷ đều đi ra đi, người đã bắt được. Trung niên nhân kia cao giọng nói xong, cởi xuống áo khoác, thanh hư đạo quần áo rất nhanh liền hiển lộ ra. Ta trên dưới đánh giá này mặt mũi tràn đầy âm hiểm khí tức người trung niên. Tâm tình không tốt nói, bắt được, có ý tứ, ta lúc nào cho ngươi bắt được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người trung niên cười hì hì nói, ha ha, đầu hàng đi. Phía trước chiếc xe kia biển số xe ngươi hẳn là nhớ rõ a. Ngày mai không nghĩ nó xuất hiện tại trong tin tức. Muốn chết, đối với loại người này, ta mãi mãi cũng sẽ không thỏa hiệp. Hồng phù tế ra, trước đó xe bên trên liền không tiếng động tá pháp ta. Từ phía sau thả ra mấy chục cây xiềng xích, trực tiếp đánh bay kia vội vàng không kịp chuẩn bị người trung niên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người trung niên ngồi trên mặt đất đứng lên. Mặt bên trên tất cả đều là kinh sợ. Toàn thân cao thấp nhiều hơn 10 cái lỗ thủng, hắn phun ra một ngụm máu. Câu nói sau cùng đều nói không nên lời, liền nằm trên đất. Lâm sư huynh, nữ tử một bộ thanh âm kinh ngạc từ rừng bên trong truyền đến. Mà phía sau rất nhanh liền truyền đến tá pháp thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhìn về phía tuyết trắng bao trùm sơn lâm, sắc mặt khó coi. Đối với phàm nhân động thủ, cũng chính là ngươi có thể nghĩ ra đến chiêu. Đường Kha, ngươi đi ra cho ta. Chấm, Hạ Nhất Thiên, chính ngươi không phải cũng là a? Nói chính mình thật cùng chính nghĩa chi sĩ bình thường, thực tế còn không phải cái lạm sát kẻ vô tội ma đầu. Hạ lão ma, xưng hô này quá chuẩn xác, rất thích hợp ngươi. Hiện tại tứ phương đạo môn ai không biết, ai không hiểu ngươi Hạ lão ma. Thanh âm xa xa mấy cái phương hướng truyền đến, ta lập tức rõ ràng chính mình lâm vào trong trận. Đại trận này giống như cùng phó thu sinh trận đồng dạng. Không đánh thắng đối phương, chỉ sợ xuất quan cũng khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái ngộ đạo trung kỳ người trung niên, mang theo 4 cái ngộ đạo kỳ đệ tử theo tiết rừng bên trong đi tới. Ánh mắt mang theo oán độc, giết chúng ta phó sư đệ, liền la lão tiền bối đều thảm tao độc thủ của ngươi. Bây giờ lại tận mắt nhìn thấy giết ta Lâm sư đệ. Thù này không báo, thanh hư đạo chư vị các sư huynh đệ, lúc này làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Cầm đầu trung niên đạo nhân một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Chậm rãi hướng ta đi tới. Hắn khí thế tuyệt không yếu tại phó thu sinh. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.